Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ nhỏ lớn lên ở bờ biển, biết rõ nhất sức mạnh biến ảo khó lường của đại dương đang yên đang lành, sao lại có sóng thần. Phải biết rằng, đại đội hải mễ nhà mẹ đẻ cô ở gần đại đội hải sơn. Hơn nữa, biển còn liên thông, đừng lo lắng, chính phủ đã sớm an bài cho mấy đại đội kia rồi, không ai ra biển, an toàn rồi. Nhưng sóng thần này tới kỳ quái, không biết có thể nhấn chìm thuyền đánh cá đậu bên bờ hay không. Lâm Khải Dân còn muốn nói tiếp, đã bị ông Lâm một bên vẫn không mở miệng ngăn lại. Khải Dân, ăn cơm đi. Chờ cơm nước xong, Khải Sinh và Hiểu Yến các con vào trong đội tìm chú con, mượn điện thoại gọi tới đại đội hải mễ bên kia, xem trong nhà thông gia có cần hỗ trợ gì không. Hai người không để ý đến những thứ khác, sau khi ăn vội miếng cháo, nói với người nhà một tiếng liền chạy về phía đại đội. Trong đại đội, cũng có đông người chen chúc, những người này đều có người thân ở bờ biển, trên mặt mọi người đều tràn ngập lo lắng, trong miệng đều nhắc tới sóng thần. Hiểu Yến, em cũng tới gọi điện thoại à? Trình Hiểu Yến vội vã chạy theo Lâm Khải Sinh, trước mặt có một người phụ nữ trung niên hỏi. Nhà mẹ đẻ của dì Đại Sơn này cũng ở đại đội hải mễ. Trình Hiểu Yến nhìn thấy bà giống như nhìn thấy người thân. Lập tức nắm chặt tay bà. Lúc này, mấy cán bộ trong đại đội đều đi ra. Đội trưởng, tình hình bờ biển thế nào? Đội trưởng, đại đội Hải Sơn bên kia không sao chứ? Đội trưởng, không ai xảy ra chuyện chứ? Trình Hiểu Yến không mở miệng, nhưng cô có thể hiểu được sự lo lắng của mọi người. Nếu là bão to cũng không khiến người khác lo đến vậy. Nhưng sóng thần là thứ quỷ dị hiếm khi xảy ra, làm lòng người bất an. Đại đội trưởng Lâm Ái Quốc biết mọi người lo lắng, hắng giọng, lớn tiếng bảo mọi người bình tĩnh lại. Mấy đại đội bên bờ biển không xảy ra chuyện gì, nhưng mấy chiếc thuyền đánh cá đậu bên bờ đều bị sóng thần cuốn đi. Trình Hiểu Yến vừa nghe, trái tim liền thả lỏng. Cô nhìn những người xung quanh còn đang thảo luận, suy nghĩ một chút, chào hỏi thím Đại Sơn rồi kéo Lâm Khải Sinh về nhà trước. Cách chương.